Overgear, thợ rèn huyền thoại, chương 519, Reed đột kích làng chuột 2, gocchuyenaudio.com, chảo rán của chuột độc khổng lồ, độ bền, 5/9, sức mạnh tấn công, 2, khi được trang bị kỹ năng nấu ăn sơ cấp LV, 1 sẽ được tạo ra, đây là công cụ nấu ăn yêu thích của những con chuột độc khổng lồ. Những con chuột độc khổng lồ nấu tất cả các loại thức ăn trong chảo này và sử dụng luôn nó làm bộ đồ ăn. Đó là một chiếc chảo được làm bằng công nghệ thô sơ nhưng có vẫn còn hơn không? Điều kiện sử dụng, không có, trọng lượng, 70, làm sao chuyện này lại xảy ra được? Reed đã nghĩ đó là chảo rán của Eden, nhưng hóa ra đó lại là chảo rán của chuột hamster. Reed cạn lời, không, thật nực cười. Trên thế giới này làm gì có chỗ nào có hamster nấu ăn bằng chảo rán đâu? Tất nhiên, Reed đã biết trí thông minh của lũ chuột độc khổng lồ là rất cao vì chính cậu cũng đã được trải nghiệm nó. Nhìn vào các kỹ năng ngôn ngữ và tiêu chuẩn sống của chúng thì chúng có vẻ giỏi hơn nhiều so với Orc hoặc Goblin. Nhưng để tạo ra các công cụ thì chúng đã ở một đẳng cấp khá cao rồi. Nhưng sau cùng, những con chuột độc khổng lồ vẫn chỉ là quái vật thôi. Vậy nên chúng vẫn phải trung thành với bản năng sinh tồn của mình. Điều này có nghĩa là chúng biết rằng cần có các công cụ để bắt mồi, sản xuất vũ khí. Nhưng thật tuyệt vời khi chúng thậm chí còn nghĩ đến cả việc nấu ăn nữa. Chúng rõ ràng là thường ăn thịt sống, vậy nên việc những con quái vật có nhu cầu ăn ngon như thế này thật là buồn cười. Chúng liệu có quan tâm đến sự sạch sẽ không nhỉ? À không, chúng bị hôi miệng mà, vậy nên chúng đúng ra phải làm thêm cả bàn chải đánh răng cũng như chảo rán nữa. Reed ném chảo rán sang một bên và rời khỏi lều. Những con hamster đã nảy ra ý tưởng làm một chiếc chảo rán từ đâu đó. Có thể là do chảo rán của Eden đã bị rơi ở đây. Hoặc chính xác hơn thì có thể chúng đã bị ảnh hưởng sau khi tìm thấy chảo rán của Eden. Rồi mọi thứ sẽ liên kết với nhau thôi. Móc lửng, dẹt, căn lều đã bị rách nát do hậu quả của trận chiến. Reed di chuyển nhẹ đến trung tâm của làng chuột độc khổng lồ. Và một chiếc lều đặc biệt lớn đã xuất hiện. Nó lớn gấp 10 lần một chiếc lều thông thường. Đây rồi, móc lửng, đó chắc là vị trí của boss chuột độc khổng lồ. Có khả năng cao là chảo rán của Eden đang ở bên trong đó. Nhưng để đến được đó sẽ là một vấn đề. Cậu ấy nên đột phá thẳng một đường hay tiếp tục loại bỏ các lều ở rìa xung quanh một cách lần lượt đây? Sẽ rất tốt nếu mình có thể đi thẳng. Khoảng cách giữa các lều là thực sự rất lớn. Cậu ấy sẽ cần phải đập tan những cái lều trước mặt mình. Nhưng đó không phải là vấn đề. Vấn đề chính là, nếu mình tới chỗ con boss mà hầu hết các lều đều chưa được phá hủy hết thì rủi ro sẽ quá lớn. Nếu con boss có kỹ năng gọi đồng minh xung quanh thì sẽ rất rắc rối. Cậu ấy sẽ có thể bị hàng chục hoặc hàng trăm con bao vây trong chốc lát và dẫn đến cái chết. Vậy mình sẽ tiến về phía trước từ rìa vào vậy, như vậy sẽ dễ dàng nhất, móc lửng, vì dù sao thì hiện tại cậu thấy không có người chơi nào ở lục địa phía đông. Nên cậu sẽ không cần phải lo lắng về việc có ai đó cướp mất con mồi của mình. Đúng vậy, không cần phải lo lắng, cảm giác như Reed có cả một máy chủ cho riêng mình vậy. Reed quyết định ăn uống thoải mái và di chuyển với những bước đi chậm mà chắc. Cậu ấy di chuyển chậm rãi từ các lều bên ngoài về phía trung tâm của ngôi làng và giết những con chuột. gocchuyenaudio.com, hamster, kết quả là, bạn đã đánh bại một con chuột độc khổng lồ, đóng ngoặc vuông, bạn đã nhận được 36.445.900 kinh nghiệm, đóng ngoặc vuông, bạn đã nhận được túi mật chuột độc khổng lồ, đóng ngoặc vuông, bạn đã đánh bại một con chuột đực độc khổng lồ, cấp độ của bạn đã tăng lên. Đóng ngoặc vuông, bạn có 2 nghề nên bạn sẽ nhận được thêm chỉ số khi thăng cấp. Bạn đã nhận được 12 điểm chỉ số. Đóng ngoặc vuông, 6 điểm chỉ số đã bị buộc tăng vào trí tuệ vì tác dụng của nghề thứ 2 đại pháp sư huyền thoại. Đóng ngoặc vuông, trí tuệ của bạn đã trên 1.300. Đóng ngoặc vuông, bạn đã có thể học một phép thuật mới. Đóng ngoặc vuông, đây là lần lên cấp thứ 2 kể từ khi Reed đến ngôi làng quái vật. Bằng cách phá hủy hàng trăm gia đình yên ấm mà Reed đã đạt cấp độ 319 và có hơn 1.300 điểm trí tuệ, nhưng Reed lại cảm thấy xấu hổ hơn là hạnh phúc, mình là một thằng phá hoại hạnh phúc gia đình, những con chuột độc khổng lồ rất yêu thương nhau, các cặp đôi chuột đang ngủ trên giường và trước khi chết chúng đã dịu dàng nhìn nhau. Đây có phải là một hình thức tra tấn mới không vậy? Móc lửng, nó rõ ràng là một hệ thống săn bắn khiến người chơi phải cảm thấy tội lỗi. Nó đã để lại một cảm nhận tồi tệ. Reed đã ngày càng chắc chắn rằng có một kẻ biến thái trong nhóm phát triển Satisfy. Graham nhắc Reed, hãy vui lên, vì ngươi là người có thể trải nghiệm sức mạnh của ta, khác với những kẻ kém cỏi khác trên thế giới. Móc lửng, quyền lực lớn nhất trên thế giới là gì? Đó là phép thuật của hắn ta. Graham tự tin về điều đó. Hắn ta muốn nhắc Reed về sự vĩ đại của mình. Và Reed đã trở nên hào hứng. Phép thuật mới, móc lửng, đây là lần thứ hai kể từ khi cậu ấy có được nghề thứ hai này. Ngoài dấu bé tia sáng ma thuật dấu lớn mà cậu đã học được theo mặc định ra thì cậu mới chỉ học được mà thôi. Lý do là vì trí tuệ của cậu quá thấp. Mặc dù có nghề, đại pháp sư huyền thoại thật nhưng Reed rất buồn vì cậu chỉ có thể sử dụng dấu bé tia sáng ma thuật dấu lớn và mà thôi. Nhưng bây giờ không phải là lúc để buồn nữa. Cơ hội để có được phép thuật huyền thoại đã đến sau khi cậu tăng được trí tuệ của mình lên. Reed vô cùng phấn khích và rất mong chờ. Bây giờ mình sẽ có thể sử dụng quả cầu lửa rồi. Một cửa sổ thông báo đã hiện lên phía trước Reed. Tinh tinh tương đương, bạn đã có thể học một phép thuật mới. Đóng ngoặc vuông, hẹn giờ tăng cường LV. Một phép thuật đã được phát triển bởi vị pháp sư vĩ đại huyền thoại đã đảo ngược hoàn toàn công thức kích hoạt. Bạn có thể đặt ra tất cả các loại âm thanh báo thức tại một thời điểm và vị trí mong muốn. Khi cấp độ tăng lên, sự đa dạng của âm thanh và phạm vi sử dụng sẽ tăng lên. Tiêu hao mana, 500, thời gian hồi chiêu, 1 phút. Nếu ngươi sử dụng phép thuật này 3 lần trong trạng thái pháp sư vĩ đại thì ngươi sẽ học được nó. Reed đã bị choáng sau khi xác minh cửa sổ thông báo. Cậu ấy không thể hiểu nổi tình huống này là gì nữa. Còn tiếng cười của Graham vang lên bên tai cậu. Hờ hờ hờ, chiêu hẹn giờ này, ồn quá im lặng đi. Móc lửng, xin hãy im lặng, Reed muốn ở một mình. Người ta thường biết rằng phép thuật cấp thấp nhất cũng có cả dấu bé hẹn giờ dấu lớn, nhưng cậu ấy chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại học được dấu bé hẹn giờ dấu lớn sau dấu bé tia sáng ma thuật dấu lớn và cả. Nó đáng ra chỉ là một phép thuật mặc định giống như tia sáng ma thuật chứ nhỉ. Loại phép thuật rác rưởi nào cần tận 1,300 trí tuệ để học chứ. Reed đã choáng váng vì những mong đợi của cậu đã tan thành mây. Gocchuyenaudio.com Khói, cậu bực bội đến mức sát khí đã từ từ tràn ngập trong mắt cậu. Cơn giận sôi sục trong lòng cậu cần một lối thoát. Sát, giác, cậu nắm chặt dấu bé ma kiếm dấu lớn. Reed nghiến răng và bước vào căn lều gần nhất để khởi đầu cuộc tàn sát khốc liệt nhưng lén lút. Reed không ngần ngại giết cặp đôi hamster yêu thương lẫn nhau. Vì cậu ấy không thể đủ khả năng để quan tâm đến hoàn cảnh của người khác trong lúc này. Hộc hộc giờ thì mình có thể thở một chút rồi. Tất cả những căn lều chứa đầy những con chuột độc khổng lồ trong ngôi làng của chúng đều đã bị đốt cháy, rách nát hoặc sụp đổ. Đó là kết quả của cuộc thảm sát kéo dài nửa giờ của Reed. Trước mặt cậu lúc này chỉ có một thứ vẫn còn nguyên vẹn. Đó là căn lều lớn ở trung tâm ngôi làng. Đó là nơi ở của con hamster Boss và nơi có thể đang chứa chảo rán của Eden. Reed hiện giờ là cấp 320 và cậu sử dụng để xác nhận sự tồn tại của con Boss và kiểm tra gần đúng cấp độ của nó. Phát hiện ma thuật tăng cường, đã được sử dụng. Đóng ngoặc vuông, phát hiện ma thuật tăng cường, đã tăng từ LV. 2 lên LV, 3, đóng ngoặc vuông, sức mạnh của phát hiện ma thuật tăng cường, đã tăng lên. Phát hiện ma thuật giờ đã có thể xác định chỉ số của mục tiêu. Đóng ngoặc vuông, tên, chuột đực mạnh mẽ, cấp, nghề, chỉ số, loài, chuột độc khổng lồ, tình trạng, quái vật, tên, chuột chúa, cấp, nghề, chỉ số, loài, chuột độc khổng lồ, tình trạng, quái vật, cả hai con đều ở đây. Con Boss không phải là loại chơi bời harem mà nó chỉ sống một vợ một chồng mà thôi. Đúng là lũ chuột có nguyên tắc, Reed đã thấy háo hức khi cấp tăng lên, nhưng giờ cậu lại một lần nữa tức giận. Đó là bởi vì các cửa sổ trạng thái lại hiển thị dấu chấm hỏi khiến cậu cảm thấy như bị lừa vậy. Phát hiện ma thuật của ta là một phép thuật tuyệt vời. Chẳng qua trí tuệ của ngươi không đủ mà thôi. Ha ha, đúng vậy, cứ đổ lỗi cho ta đi. Đúng là do ta nên mới học được cái phép thuật hẹn giờ mà. Chết tiệt, tại sao một pháp sư huyền thoại lại sử dụng dấu bé hẹn giờ dấu lớn làm gì vậy? Trong lúc Reed đang cảm thấy khó chịu với Graham thì cậu đã vô tình cất giọng lên và nó đã được truyền đến tai những con chuột đồng bên trong lều. Mường, tại sao lại có con người ở đây? Người sẽ phải trả giá vì đã cản trở thời gian ngủ chưa vui vẻ của chúng ta. Mường, hamster nữ hoàng đội một chiếc vương miện và mặc một chiếc áo choàng rất lớn. Nó to gấp đôi Reed, nữ hoàng hamster mạnh mẽ khoe bộ lông ngực trắng của mình ra và thò một cái chân từ chiếc áo choàng đỏ của mình ra. Nó chỉ tay vào Reed, Mường, con người thật thảm hại vì chúng không có lông, thật kinh tởm, Mường, ta sẽ giết ngươi ngay lập tức. Hamster nữ hoàng cũng sử dụng đinh ba như một vũ khí. Xoẹt, cây đinh ba của nữ hoàng là rất nhanh và có vẻ như nó sẽ xiên trúng được Reed. Reed đã phải vội vàng tránh nó trong khi Graham nói, để đó cho ta, ta sẽ chỉ cho ngươi cách sử dụng hẹn giờ. Móc lửng, làm thế nào để sử dụng dấu bé hẹn giờ dấu lớn ấy hả? Reed không mong đợi gì nhiều cả, nhưng cậu ấy không thể phớt lờ những lời của Graham được. Hẹn giờ cũng có thể được sử dụng trong đánh nhau à? Nhưng mà nó là phép thuật được sử dụng bởi một đại pháp sư huyền thoại. Vậy nên nó sẽ không phải là tầm thường nếu như Grit nghĩ kỹ lại. Được thôi, tóc của Grit lập tức chuyển sang màu trắng. Chương 520, phép thuật hẹn giờ, cách chương.